Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, chương 987, Vân Thiên Cung đệ nhất nhân. Những người khác cũng nhao nhao kêu la muốn giáo huấn cái này Thiên Diệp Anh Hồng. Bọn họ cũng đều biết cái này Thiên Diệp Anh Hồng nhất định là một siêu cấp biến thái. Nhưng đi theo Yến Phong thời gian lâu như vậy, đã sớm dưỡng thành vô địch khí thế. Chỉ có dạng này, mới có thể chưa từng có từ trước đến nay kiên định sự cường đại của mình lòng tin. Leo võ đạo đỉnh phong nhất. Đúng lúc này, Vân Tiểu Tiên đi đến, sắc mặt vô cùng lo lắng. Từ khi Vân Thiên Cung xảy ra chuyện về sau, Vân Tiểu Tiên vẫn đi theo Yến Phong bên người. Nhưng có thể là nhận lấy đả kích, cực ít đi ra ngoài. Dưới tình huống bình thường đều đợi ở trong phòng của mình mặt lặn tu võ đạo áo nghĩa. Yến Phong cũng không thể không bội phục Vân Tiểu Tiên thiên phú. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, Vân Tiểu Tiên tu vi lại bên trên một bậc thang. Thực lực so trước đó không ngừng mạnh một tí. Tùy tiện ra tới một cái hoàng mao nha đầu liền là yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Có thể nghĩ Vân Thiên Cung rốt cuộc cường đại đến mức nào. Cho đến tận này hắn chỉ thấy được qua ba cái Vân gia người. Vân Tiểu Tiên, Vân Hạo, cùng không được thừa nhận Vân Lạc. Mỗi người cũng là tuyệt đại thiên kiêu. Bao quát bản thân cùng Hoa Thanh Phong đều có Vân gia huyết mạch truyền thừa. Đây có phải hay không là nói rõ Vân gia mọi người đều là thiên tài đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Yến Phong hỏi, bởi vì hắn biết rõ trong khoảng thời gian này không có chuyện trọng yếu gì. Vân Tiểu Tiên cơ hồ sẽ không lộ diện. Nàng đến rồi, Vân Tiểu Tiên nói. Ai? Vân Khê. Vân Khê. Vân Khê là ai? Yến Phong mê võng. Những người khác cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Vân Lạc lại là sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Sau đó lắc đầu cười khổ nói. Không nghĩ tới nàng cuối cùng vẫn là xuống núi. Nghe ý của lời này, Vân Lạc là biết rõ Vân Khê. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn. Hỏi, cái này Vân Khê rốt cuộc là ai? Vân Thiên Cung cái này trong đồng lứa đệ nhất nhân. Cũng là từ xưa đến nay duy nhất một cái được thánh tử lệnh nữ thế hệ. Vân Lạc nói, y thần điện phần lớn là nữ tính. Điện chủ cũng đều là từ nữ tử đến kế thừa. Mà Vân Thiên Cung thánh chủ là đều là do nam tử đến kế thừa. Chưa bao giờ có ngoại lệ. Nhưng mà cái này Vân Khê lại chiếm được thánh tử lệnh. Điều này nói rõ Vân Thiên Cung thừa nhận nàng có tư cách được tuyển Vân Thiên Cung thánh chủ thân. Phận, nhiều năm như vậy truyền thống, lại bị cái này Vân Khê phá vỡ. Cái kia giải thích cũng chỉ có một. Cái này Vân Khê mạnh mẽ có chút không hợp thói thường. Đệ nhất nhân, Yến Phong hỏi, ta muốn biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Vân Tiểu Tiên lạnh nhạt nói một câu. Nói, nàng có thánh tử lệnh, ta không có. Nàng ý tứ nói là bản thân kém xa Vân Khê. Vân Tiểu Tiên đã đầy đủ kinh diễm tuyệt thế. Liền nàng đều tự nhận không bằng. Có thể thấy được cái này Vân Khê độ cường hoành. Vân Lạc cười khổ nói. Mẹ, lần này phiền phức lớn rồi. Yến Phong lại vẻ mặt không sao cả. Nói, có cái gì tốt phiền toái. Không đều là các ngươi thân thích nha. Hảo tỉ muội, tốt huynh muội, nàng là Vân Tứ Phương tôn nữ. Vân Tiểu Tiên nói, nghe được câu này, Yến Phong hơi kém liền nhảy. Mẹ, Vân Tứ Phương hiện tại phạm thượng làm loạn, chiếm đoạt Vân Thiên Cung, ước gì diệt trừ nhóm người mình. Cháu gái của hắn không chính là mình đối thủ một mất một còn sao? Mẹ nhà hắn, lão tinh trùng lên não, quá không phải thứ gì, bản thân không dám ra đây. Liền để cho cháu gái của mình ra mặt. Ta fuck you a. Yến Phong một trận nước bọt bay loạn chửi ầm lên. Bản thân còn không có giải quyết Hoa Thanh Phong. Thiên Diệp Anh Hồng đụng tới liền đã đủ để cho hắn nhức đầu. Hiện tại lại xuất hiện một cái yêu nghiệt. Hắn đều có chút nghĩ muốn chạy trốn sông động. Một cái không cần sợ. Hai cái có thể ứng phó. Hiện tại đụng tới ba cái. Đều có thể góp một bàn đấu địa chủ. Ba cái đánh một cái. Đây không phải có chủ tâm đang khi dễ người sao? Lần này đại gia cũng đều không gọi gọi. Thiên Diệp Anh Hồng đến rồi. Bọn họ còn có thể kêu gào vài câu. Bản thân an ủi một chút. có thể hiện tại bọn hắn liền bản thân an ủi khí lực cũng không có. Ta nói lão Yến, chúng ta lần này phiền phức lớn rồi. Nếu không chúng ta chạy trốn a. Trương Thiên Hóa vẻ mặt đưa đám nói. Hai đại thánh địa đệ nhất cường giả, lại thêm Hoa Thanh Phong cái này chiến thần. Suy nghĩ một chút đều cảm giác ra đầu thẳng tê dại. Chạy trốn, có thể chạy đi đâu mà đi. Đến bọn họ cấp bậc này, trừ phi là chạy đến phía trên hỏa tinh đi, bằng không thì căn bản là giấu không được. Yến Phong chưa bao giờ cảm giác được như vậy có áp lực. Cắn răng một cái, cả giận nói, sợ cái gì, liền xem như anh Hồng cùng Vân Tứ Phương thân đến, làm phát bực lão tử cũng dám tát vỡ mồm hắn tử. Tránh cũng không thể tránh, chỉ riêng có một trận chiến. Chỉ bất quá Yến Phong trong lòng lại tại không ngừng chửi rủa. Mẹ, lão tử lớn lên ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, làm sao nhân duyên cứ như vậy kém đâu. Động một chút lại một đám người nhìn hắn không thuận mắt, chuyên môn vây công hắn một cái. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn lớn lên quá đẹp rồi, tất cả mọi người ghen ghét hắn. Quá xuất sắc, thường thường nhất làm cho người ghen ghét. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ nha. Lúc này, Sở Tiếu Lâm đi đến, sắc mặt một trận gánh nặng, nói, Trung Đông bên kia có tin tức. Yến Phong lập tức toàn thân chấn động, hoàng tự tổ đi Trung Đông, tính nguy hiểm cực lớn. Hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng là đang một mực lo lắng, sợ xảy ra điều gì sai lầm, có vác cùng Thái Sơn. Nói, Yến Phong nói, bọn họ quả nhiên nhận lấy đánh lén. Hơn nữa đối phương vô cùng cường đại. Sở Tiếu Lâm nói. Yến Phong phát hiện Sở Tiếu Lâm có lời còn chưa dứt. Nói tiếp. Sở Tiếu Lâm thở phào một cái. Nói, kẻ tập kích bên trong, có bất tử chiến sĩ xuất hiện. Yến Phong ánh mắt lập tức biến sắc bén. Âm thanh lạnh lùng nói. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Những người khác cũng đều là gương mặt chấn kinh. Từ khi Phong Thái Bình sau khi chết, có quan hệ không tử chiến sĩ mọi thứ đều bị thanh trừ. Bị liệt là cơ mật tối cao, vĩnh viễn không mở ra. Hiện tại Trung Đông lại xuất hiện không tử chiến sĩ. Đánh chết bọn họ cũng không tin cái này không có quan hệ gì với Hoa Thanh Phong. Tu La cùng Dạ Xoa nói thế nào? Yến Phong hỏi, hắn sở dĩ yên tâm hoàng tự tổ đi Trung Đông, cũng là bởi vì có Tu La cùng Dạ Xoa trong bóng tối tiếp ứng. Đây là một chiêu đánh rắn động cỏ. Hắn biết rõ lấy Hoa Thanh Phong cẩn thận là không thể nào tra được bò cạp. Nhưng hắn nhất định có chỗ đề phòng, đồng thời tiến hành hành động. Bọn họ mặc dù đánh chết tất cả đánh lén người, nhưng không có thể được bất luận cái gì vật có giá trị. Sở dĩ, bọn họ quyết định tiếp tục đuổi tra. Sở Tiếu Lâm nói. Yến Phong minh bạch, Hoa Thanh Phong không có khả năng dễ dàng bộc lộ ra cái gì đến. Nói, để bọn hắn cẩn thận, không cần cố ý truy tra. Chỉ cần không ngừng ở chính giữa đông tấp nập xuất hiện như vậy đủ rồi. Nếu như tính nguy hiểm quá cao, lập tức trở về. Câu có câu nói làm không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Tu La bọn họ chủ động tra ra vật gì có giá trị khả năng không phải quá lớn. Nhưng lại làm cho bọn họ không ngừng ở bên kia đi dạo. Cái gọi là có tật giật mình. Tu La bọn họ đổ thừa không đi. Hoa Thanh Phong một ngày nào đó còn sẽ có hành động mới. Chỉ không hề ngừng câu dẫn hắn xuất thủ, mới có thể có cơ hội lấy được vật hữu dụng. Còn có một việc, hoàng tự tổ phản đồ đã bại lộ. Bây giờ bị Tu La bộ hạ huynh đệ áp giải trên đường trở về. Khả năng đối với Thái Sơn bản án hữu dụng. Sở Tiếu Lâm lại nói, Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên, tất nhiên đem phản đồ nắm chặt đi ra. Cái kia Thái Sơn vấn đề liền không là cái vấn đề lớn gì. Đại khái có thể đem SAC3S sự tình toàn bộ đẩy lên trên đầu của hắn. Chính chủ không ra, tên phản đồ này chính là dê thế tội. Tên phản đồ kia rất nhanh liền bị áp giải hồi kinh. Ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà sảng khoái ghê gớm. Đem tất cả tội danh tất cả đều nhận xuống dưới. Bao quát độc chết địa hồ, giá họa Thái Sơn, cùng Yến Phong đoán giống như đúc. Hoa Thanh Phong không dám ở SAC3S trên sự tình dây dưa quá lâu. Tên phản đồ kia cung khai. Vụ án cũng liền chấm dứt. Cũng không có tiếp tục điều tra tiếp lý do. Hiện tại Yến Phong phong sinh thủy khởi. Hoa gia mặc dù vẫn là khách khứa tràn đầy. Nhưng đã xa không được như xưa. Nhưng hôm nay lại thắng được đặc biệt khách nhân khác. Trừ bỏ Hoa Thanh Phong cái chủ nhân này bên ngoài. Thành Ngâm Khiếu là một cái duy nhất người tiếp khách. Thiên Diệp Anh Hồng không phải lần đầu tiên gặp. Dù sao cũng hơi sức miễn dịch. Nhưng đối với trước mắt cái này cái thứ nhất đến nhà khách nhân. Thành Ngâm Khiếu trừ bỏ kinh diễm bên ngoài. Cũng chỉ có kính sợ. Không sai. Chính là kính sợ cái này nhiều lắm là chỉ có 20 tuổi ra mặt nữ tử. Lấy thân phận của Thành Ngâm Khiếu. Đã thấy tuyệt thế mỹ nữ tuyệt đối không bằng số ít. Nhưng nữ tử trước mắt cho hắn một loại đẹp làm cho người cảm giác hít thở không thông. Cái gì hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, loại này tân trang tính từ ngữ đã không cần. Hoàn mỹ đến không có bất kỳ cái gì tì vết. Thế nhưng là, dạng này một đại mỹ nữ ngồi tại trước mắt của mình. Thành Ngâm Khiếu lại sững sờ là không dám nhìn nhiều. Bởi vì cái này nữ người khí tức trên thân thật sự là thật là đáng sợ. Làm Thành Ngâm Khiếu lần thứ nhất nhìn chăm chú nàng cặp mắt thời điểm. Hai đạo ánh mắt đánh tới. Hắn vậy mà cảm thấy giống như là hai tòa băng sơn ép hướng hắn. Lệnh toàn thân hắn lạnh lẽo thấu xương. Áp lực kinh khủng để cho hắn có một loại bị băng sơn ép tan xương nát thịt ảo giác cảm giác. So sánh dưới, Thiên Diệp Anh Hồng khí tức trên thân liền theo cùng nhiều. Mỉm cười nói. Sớm nghe nói về Vân Khê tiểu thư đại danh, một mực vô duyên nhìn thấy. Hôm nay gặp mặt, quả thực liền giống như ngôi sao trên trời. Làm cho người tự ti mặc cảm a. Loại này ca ngợi nói ra từ Thiên Diệp Anh Hồng miệng. Có thể nói là khoa trương tới cực điểm nhi. Bởi vì giống Thiên Diệp Anh Hồng dạng người này, có thể vào hắn mắt nữ nhân. Thật sự là không nhiều lắm. Nhưng mà Vân Khê lại đối với dạng này ca ngợi không có chút nào cảm giác. Chỉ là thản nhiên nói. Lần thứ nhất gặp mặt, người liền nói lời như vậy. Lại làm ta cực kỳ thất vọng. Vân Khê rõ ràng châm chọc mà nói. Thiên Diệp Anh Hồng lại không để ý chút nào. Mà là tiếp tục nói. Để cho Vân Khê tiểu thư thất vọng rồi. Vậy nói rõ. Trước đó Vân Khê tiểu thư đối với Anh Hồng kỳ vọng rất cao nha. Vân Khê hiển nhiên là không nghĩ, lại phản ứng đến hắn, trầm mặc không nói. Hoa Thanh Phong cười nói, Vân Khê biểu muội, người có thể đến đây, thật sự là thiên đại tin vui a. Từ ngươi xuất thủ, ta có thể gối cao không lo. Ta đến đây chỉ là phụ mệnh mà thôi, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Đồng thời, ta làm việc không vì bất luận kẻ nào, mà ta làm việc. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Vân Khê nói xong. Đứng dậy rời đi. Không đấu vết. Nhưng Thành Ngâm Khiếu lại cảm giác cả căn phòng không khí nhiệt độ lập tức tăng lên mười mấy độ. Thiên Diệp Anh Hồng thản nhiên nói. Xem ra ngươi cái này biểu muội không quá hợp quần rồi. Hoa Thanh Phong lại lơ đễnh cười nói. Không sao. Chỉ cần mục đích của nàng cùng chúng ta nhất trí như vậy đủ rồi. Y Thần Điện. Đại điện bên trong Vô Nhan đứng yên lấy. Nhìn xem tấm kia tượng trưng cho quyền uy chỗ ngồi. Vô Nhan lại phát hiện mình giống như đã mất đi được nàng dục vọng. Từ nàng trở thành thánh nữ một khắc kia trở đi. Nàng liền có một loại niềm tin. Không ngừng mạnh lên. Sau đó ngồi lên vị trí này. Trở thành trí cao quyền uy. Nhưng vì sao hiện tại nàng lại không có hứng thú chút nào đâu. Trước đó. Trước mắt của nàng thường xuyên sẽ xuất hiện bản thân ngồi lên bảo tọa. Dưới chân vạn chúng phủ phục tràng cảnh. Nhưng mà, hiện tại trước mắt của nàng lại luôn xuất hiện tấm kia cực kỳ chán ghét mặt. Làm sao sẽ, mình là đang suy nghĩ hắn. Nghĩ cái kia tiết độc bản thân. Ngôn ngữ khinh bạc, căn bản là không có quy củ hỗn đản. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện ở bên tai. Nói, hồng trần tình duyên chưa? Làm không được tuyệt tình tuyệt tính. Cũng lại không làm được lấy điện chủ chi vị. Vô Nhan xoay người. Nói. Sư phó. Đi thôi. Thuận theo bản tâm. Chưa từng có từ trước đến nay đi đến cuối cùng.